Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 43, hạnh phúc nhỏ nhoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ghế đá công viên trong khuôn viên bệnh viện, Âu Thần ngồi bên cạnh Diệu Vi, khuôn mặt buồn bã. Cậu, Âu Thần khô khốc mở miệng. Ừ, Diệu Vi nhàn nhạt gật đầu. Âu Thần không thể tin tưởng nhìn Diệu Vi. Rõ ràng cô đã quyết định rời đi lại vẫn quyết định cùng anh ta. Chấm, Diệu Vi, càng ngày mình càng không hiểu được cậu. Tớ muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất cùng anh ấy. Tớ, không hối hận. Hối hận sao? Không hề. Đúng vậy, cô tuyệt không hối hận cho đi thứ quan trọng của mình cho anh. Cô là tự nguyện. Diệu Vi nhẹ mỉm cười hạnh phúc. Cô hiện tại quả thật rất hạnh phúc. Cho dù chỉ là hạnh phúc rất ngắn ngủi và có thời hạn, cậu sẽ vẫn làm bạn cùng mình chứ? Mình, biết mình hơi ích kỷ. Nhưng cả cuộc đời mình chỉ có cậu là người bạn thân duy nhất. Mình thật sự không muốn mất cậu. Diệu Vi buồn buồn lên tiếng. Cô thật tâm không muốn mất Âu Thần. Nhưng nếu anh không muốn cô cũng không ép. Âu Thần trầm mặc. Bạn bè sao? Diệu Vi a Diệu Vi. Cậu thật biết cách khiến tớ không thể từ chối. Thế nhưng, tớ lại cam tâm tình nguyện làm bạn, để được ở bên cậu. Được, Âu Thần khép hai mắt nhợt nhạt trả lời. Diệu Vi kinh hỉ quay sang nhìn Âu Thần. Trên mặt vui mừng không thể che giấu hết. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Mất đi anh, người bạn thân nhất của mình. Không ngờ anh lại đồng ý. Dù là hư tình hay giả ý, cô cũng vô cùng vui vẻ với kết quả này. Diệu Vi thật sâu nhìn Âu Thần. Trong mắt tràn đầy cảm kích. Âu Thần nhìn ánh mắt Diệu Vi tràn đầy là ảnh ngược của mình. Trong lòng âm thầm cười khổ. Đưa tay xoa đầu Diệu Vi. Nhỏ ngốc, đừng nhìn tớ như vậy. Thể như trong mắt cậu chỉ có tớ. Tớ sẽ ngăn không được lòng mình hy vọng. Hy vọng thật ra cậu cũng thích tớ phải không? Cho dù tỷ lệ là vô cùng nhỏ nhoi. Trong phòng bệnh, Dư mẹ tủm tỉm nhìn con trai. Đêm qua động tĩnh không nhỏ nga. Mặc dù phòng cách âm rất tốt, nhưng làm sao tránh được đôi tai chó của dân bát quái đây. Tiểu Huy, làm không sai. Dư ba hào phóng khen tặng con trai dũng mãnh. Dư Huy khuôn mặt hắc tuyến. Anh giờ khóc giờ cười. Thật sự là không biết nói gì. Chỉ là anh cũng nhịn không được vui vẻ. Cô là lần đầu tiên. Anh không thấy. Nhưng anh cảm nhận được sự cản trở của tấm màng kia. Cùng với sự đau đớn mà cứng đờ cơ thể của cô ấy. Lần đầu tiên của cô thuộc về anh. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô cùng người đàn ông kia không có chuyện gì xảy ra cả. Cô là của anh. Cả tâm hồn và thể xác. Dư Huy cả người chìm trong hạnh phúc. Dư ba cùng dư mẹ cũng vui mừng cho con trai. Cách chương.